Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 517, chạy ra tư pháp đảo. Làm sao có thể? CP9 Lucci cư nhiên thất bại. 3 DD y mạng tiếng Trung sao một chu vi trên mặt biển. Vô số vẫn lưu ở chung quanh tư pháp đảo. Lúc trước trấn thủ chính nghĩa cửa, hiện tại đang chuẩn bị chạy trốn hải quân sĩ binh. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngây người nhưng trên mặt của tràn đầy kinh ngạc. Thế giới chính phủ bên trong vô cùng cường đại CP9. Thủ hộ toàn bộ tư pháp tháp 800 năm đời đời quần lâm cái này bên trong CP9 cư nhiên thất bại. Bị một người hải tặc thất bại. Trên hạm, sớm cứu tránh ở phía trên chiến hạm tư lần đam. Nhìn Lucci ở Luffy dưới sự công kích. Hướng phía ngoài khơi té lạc nhi đi. Khuôn mặt không dám tin tưởng. Hai mắt bị sợ thiếu chút nữa thì muốn trừng ra ngoài. Trong miệng mất đi nhất cơ bản suy nghĩ nói, làm sao có thể. Làm sao sẽ sinh loại này sự tình. Thủ hạ ta mạnh nhất ám sát tập đoàn cư nhiên thất bại. Ngay cả 800 năm tới mạnh nhất Lucci cũng thua ở mũ rơm tiểu tử thủ hạ. Nhìn bầu trời một màn. Frankie bỗng nhiên sững sờ. Đối với mũ rơm tiểu tử có thể chiến thắng Lucci. Nói thật Frankie trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng là người này thắng. Thực sự thắng. Giơ lên trên mũi kính râm. Frankie trên mặt tràn ngập hưng phấn. Âu ra. Mũ rơm tiểu tử. Người cái tên này quả nhiên thắng. Luffy. Người thắng. Robin che đôi môi. Cũng khó mà che giấu trong lòng kinh ngạc. Sáng ngời trong hốc mắt. Nước mắt trong suốt nhanh chảy xuống. Sâu đậm cảm động. Bầu trời. Luffy như bão táp vậy hung tàn nắm tay. Triệt để đem Lucci đánh bại. Mất đi ý thức Lucci đã hôn mê. Hướng phía ngoài khơi rơi. Mà Luffy, ở cuối cùng tuôn ra hai ngăn hồ sơ sau đó. Đánh bại Lucci, thể lực của mình đã đến cực hạn. Thật sâu cảm giác mệt mỏi như thủy triều tràn lên. Mắt nhắm lại, cũng theo đó đã hôn mê. Thẳng tắp hướng phía trong biển rộng rơi đi. Nhìn thấy một màn này. Sau rông cởi xuống bên hông ba thanh kiếm, theo Sanji đồng thời hướng phía nước biển ngã xuống, trước đi giải cứu Luffy. Đúng lúc này, Frankie cùng Robin cũng đã chạy qua đây. Đặc biệt Frankie loạn choạng hai tay hưng phấn hô, ha. Thế nào, Frankie đại gia không giống bình thường. Bằng lòng các ngươi sự tình làm xong rồi. Cứu ra Nico Robin. Robin, nhìn thấy Robin đã chạy tới. Nami trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sung sướng. Nhanh hướng phía Robin chạy tới. Hai người gắt gao ôm nhau. Phía sau Usopp cũng liền vội vàng chạy tới. Dưới mặt nạ gương mặt hiện ra vẻ kích động. Nhưng cố ý cải thiện giọng nói. Trầm ổn nói rằng, Nico Robin. Chúc mừng ngươi trốn tới. Dù cho trong giọng nói ở che giấu. Robin cũng có thể cảm giác được Usopp từ nội tâm hưng phấn. Ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Thư kích vương, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Nếu không phải là Usopp ở tư pháp chi trên đỉnh tháp trợ giúp chính mình cản trở hải quân. Sợ rằng hiện tại mình đã bị dẫn vào chính nghĩa cửa. Đừng nói cùng mọi người lần nữa gặp nhau. Nhìn lấy bọn họ phân biệt sau đó gặp nhau một màn. Frankie trong lòng trầm điện điện cảm động. Nhịn không được tâm tình mình. Nước mắt điên cuồng từ trong mắt chảy xuống. Rào rào phần phật. Đúng lúc này, phía sau kỳ dị tiếng vang truyền đến. Frankie xoay người nhìn lại. Chỉ thấy kia trên trăm thước cao sóng thần. Đã ép tới gần tư pháp đảo. Các vị, sóng thần sắp đến. Nhanh lên một chút. Không có bao nhiêu thời gian. Một tòa nhà trên đỉnh. Một gã Frankie một nhà thành viên. Nhìn đã ép tới gần sóng thần. Vội vã hướng phía dưới mọi người bận rộn hô. Barry cúi đầu tấn ở phía dưới phòng ốc trong lúc đó nhảy lên đằng. Ngẩng đầu cấp thiết trả lời, đừng thúc giục. Lập tức tốt, Barry trở về mặt trên một tiếng. Vội vã nhảy đến khác một cái nhà lầu bên trong. Nửa ngày thời gian sau đó, Barry rốt cuộc ngẩng đầu hô, được rồi. Các vị mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Theo Barry nói âm vang lên, rất nhiều bận rộn. Frankie, một nhà thành viên, vội vã hướng phía lúc trước kế hoạch hảo địa phương chạy đi. Chỉ thấy tư pháp chi đảo chủ đảo phía trước, một khu vực bên trong trong nhà gian vô số sợi dây quấn quanh ở các trong nhà gian. Rậm rạp chằng chịt dây thừng lớn chuyển hình lưới bao trùm ở cả khu vực trong nhà gian. Ngẩng đầu nhìn đi tới cự nhân, Barry nói cảm tạ, sau đó phải khổ cực các ngươi. Ojimo cùng Gaxi, chờ chút hai người các ngươi nằm những thứ này trong nhà gian. Bằng vào các ngươi to lớn hình thể, còn có toàn bộ tư pháp tháp nhà ngăn cản, cùng với chúng ta vừa mới bố trí dây thừng, coi như trên trăm thước cao sóng thần, cũng khó mà thôi động các ngươi. Yên tâm, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Cự nhân bộ tộc cũng sẽ không bị chính là sóng thần dọa cho ở. Gaxi quơ tay chung võ khí tự tin nói rằng, lúc này, Frankie một nhà cũng khiêng một bộ to thần tạo thành võng, hướng phía Barry bọn họ chạy tới, trong miệng hô lớn, này, Barry, chúng ta đã chế tạo xong, kế tiếp làm như thế nào? Cơ uy đã chạy tới thở hồng hộc hô, đem những này võng cố định ở Ojimo cùng Gaxi trên người. Sau đó dùng mặt trên sợi dây trói chặt chúng ta. Chỉ cần chúng ta gắt gao y theo dựa vào Ojimo cùng Gaxi, vượt qua cái này sóng thần, là được rồi. Được. Nói xong, Barry cũng cảm giác bầu trời đột nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn một cái, to lớn sóng thần đã kéo tới. Kia che trời tế địa cao độ, dường như muốn đem trước mặt tất cả hủy diệt. Nhanh lên một chút, chúng ta không có cơ hội. Nhanh. Barry một bả giơ tay lên bên trong võng nhanh hướng phía Ojimo phóng đi. Trong miệng la lớn, Frankie nhìn sóng thần xâm lấn đến tư pháp đảo chủ đảo. Cả người ngây người nhưng đứng ở nơi này. Cố nén trong hốc mắt nước mắt, thanh âm trầm thấp vang lên. Xin lỗi, chúng tiểu nhân, ta có lỗi với các ngươi. Ngu ngốc, ngươi cái tên này đang nói cái gì? Từ trong nước biển trở về Luffy sau rông. Khiêng Luffy nhanh hướng phía do dự chi cầu phần cuối chạy đi. Trải qua Frankie bên người, nhìn người này không có một chút hành động, nhíu mày một cái, mở miệng nói, này, Frankie, ngươi cái tên này đứng ở chỗ này làm cái gì? Nếu như là tối nay, chúng ta cũng chạy không thoát sóng thần. Barry đám người đã tìm được phương pháp kháng trụ sóng thần. Chúng ta cũng phải mau sớm cướp đoạt đến hải quân chiến hạm. Cái gì? Nghe được Sauron chờ nói, Frankie sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, không dám tin tưởng lần nữa hỏi, chờ hạ, ngươi đang nói cái gì? Tiểu đệ của ta tìm được chống lại sóng thần phương pháp. Không sai, Sauron thanh âm theo gió thổi trên biển truyền đến. Frankie trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, không tiếng động nụ cười di chuyển hiện tại trên mặt, không hổ là tiểu đệ của ta nhóm. Xem ra ta người đại ca này cũng phải nỗ lực. Chờ ta một chút a các ngươi. Sanji phi đuổi theo phía trước Robin. Ở sau lưng mắt bốc hồng tâm nói, Robin tiểu thư, nhìn thấy ngươi thực sự thật tốt quá. Nghe phía sau tiếng gọi ầm ĩ, Robin quay đầu, cười trả lời, ta cũng là thật hân hạnh gặp ngươi. Sanji-kun, ánh mắt kế tiếp nhất chuyển, nhìn bị sau rông khiêng ở trên người. Toàn thân toàn là nước, đồng thời đã ngất xỉu Luffy. Robin lo lắng hỏi, thế nào? Luffy có vấn đề gì không? Ngoặc kép, không có việc gì, chỉ là thể lực tiêu hao quá. Liếc nhìn trên đầu vai Luffy, Sauron nhẹ nhàng trả lời. À, làm sao sẽ biến thành như vậy? Những tên khốn kiếp kia, Nami chống hai chân, thở hồng hộc xem lên trước mặt bị lớn hỏa thiêu đồ y quân hãm. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, những tên khốn kiếp kia hải quân ở trốn đi thời điểm, cư nhiên đem chiến hạm đốt, chặt đứt Luffy đám người sau cùng đường. Ha ha ha, đã không có chiến hạm thoát đi. Này hải tặc cuối cùng vẫn là phải chết ở tư pháp đảo mặt trên. Liền coi như các ngươi cứu ra Nico Robin thì như thế nào? Cuối cùng còn phải chết ở nơi nào? Còn như Luchi những tên kia. Lúc trước nói này hải tặc chỉ là con kiến hôi đơn giản liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới tất cả đều bị đánh bại. Cái loại này thất bại tên đã không phải là chính phủ cần. liền để bọn họ cũng cùng nhau cùng này hải tặc chết ở chỗ này a. Ngoặc kép, Tư Lần Đam xem lên trước mặt gần bị sóng thần chìm ngập Tư Pháp đảo. Sắc mặt hiện ra hung tàn nụ cười. Làm sao bây giờ? Tên khốn kia cư nhiên đem chiến hạm thiêu hủy. Sớm biết chúng ta lúc trước nên đem tên khốn kia trưởng quan giết. Frankie nắm chặt nắm tay. Lòng đầy căm phẫn nói rằng. Nhìn thấy một màn trước mắt. Mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Sau lưng sóng thần đã phải trải qua Tư Pháp đảo. Hơn 10 giây sau đó. Liền muốn tới nơi này. Có thể đúng bọn họ liền một cái rời lái tiểu đĩnh cũng không có. Ô ô ô. Theo sóng thần đến điên cuồng mãnh liệt gió biển thổi phất ở trên mặt mọi người. Đối mặt với tức sắp đến sóng thần. Mọi người sắc mặt tràn đầy bình tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày. Nhưng hôm nay mọi người từng trải so với bất cứ lúc nào đều quá. Chiến đấu với nhau. Cùng nhau trưởng thành. Ở cái này tối hậu quan đầu. Usopp đã không có tiếp tục che giấu thân phận cần thiết. Tuy là mọi người đều biết thân phận của hắn. Có thể đúng có ít thứ đúng lời thề. Dù cho biết cũng phải ẩn giấu ở trong lòng. Chậm rãi tháo xuống trên mặt nạ. Usopp thuận tay ném một cái. Làm thư kích vương mặt nạ theo gió biển thổi phất. Hướng phía hải lưu bên trong thổi đi. A a, thư kích vương chính là Usopp. Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Luffy thấy rõ Usopp khuôn mặt. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Chỉ vào Usopp nửa ngày nói không ra lời. A, ngươi. Ngươi, cư nhiên, toàn bộ trong đội ngũ ngoại trừ Luffy không có nhận ra Usopp thân phận. Vậy chính là có chút thời gian đầu không thế nào linh quang Chopper. Kém chút bị sợ ngất đi Chopper. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Thật tốt quá, Usopp, thì ra thư kích vương chính là ngươi. Chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cái này vui vẻ một màn. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vô luận như thế nào? Lúc đầu phân tán nhóm hải tặc lần nữa tụ tập lại. Hiện tại chỉ kém một người. Xem lên trước mặt đoàn tụ một màn. Robin tâm tình đột nhiên có chút chán chường đứng lên. Quả thực, hiện tại còn kém Lâm Thiên cái tên kia. Toàn bộ nhóm hải tặc hoàn toàn tụ tập ở nơi này. Ai? Chờ chút. Các ngươi có nghe hay không cái gì âm thanh kỳ quái? Usopp đột nhiên giơ tay lên. Vểnh tai tỉ mỉ lắng nghe. Frankie lắng nghe. Kỳ quái hỏi, không có a. Chỉ có tiếng gió. Nơi nào có tiếng gì đó. Thanh âm trầm thấp ung dung theo cơn gió tiếng truyền đến. Như bi thương khóc. Vừa giống như thâm trầm hô hoán. Trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách. Xuyên qua không gian cùng thời gian khoảng cách. Đi tới chúng lòng người bên trên. Không cần nhiều lời. Thân là nhóm hải tặc một thành viên. Tất cả mọi người có thể rõ ràng bạch trong đó thanh âm. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Usopp đứng dậy. Kích động hô chính là cái này thanh âm. Nó tới. Lóe lên trong hốc mắt. Chậm rãi chảy nước mắt. Rơi vào bao đầy vải thưa trên tay phải. Xuyên thấu qua vải thưa ngăn cản. Rõ ràng cảm giác mình lệ nhiệt độ của nước. Được rồi, các vị, để cho chúng ta ly khai Tư Pháp đảo A. Che trời tế địa sóng thần hạ. Một con thuyền nho nhỏ thuyền hải tặc dương lấy buồm đang trù trừ chi dưới cầu mặt chậm rãi lái qua. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.